Du Thiên Trì thở dài thật sâu, nói dễ vậy sao? Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, Lăng Phong mới dần hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Nói chung, muốn tham nội chàng giao dịch phải được một trong thất đại tông phái hỗ trợ dẫn kiến. Bằng không cho dù có thể miễn cưỡng tiến vào cũng khó tránh khỏi bị cô lập. Tự nhiên nếu có thể được một trong tam tộc Long, Phượng, Yêu dẫn kiến, hiệu quả tốt lắm. Bất quá độ khó thật quá lớn, cái này cũng không có ai đủ can đảm để vọng tưởng. Đây là nguyên nhân khiến cho loại dẫn kiến này dần trở thành một quy tắc ngầm không thể thiếu. Các đại tông phái tham gia nội tràng giao dịch thường ở đây thương lượng xem hai bên buôn bán cái gì, lại có điều cấm kỵ nào không. Tất cả những chuyện này đều trở thành nhận thức chung ở đại hội. Bằng không tông phái mình khó tránh khỏi xảy ra va chạm không cần thiết với tông phái khác. Thậm chí, một số tông phái ngày thường tích lũy thù hận với nhau cũng có thể giải quyết ở đại hội. Một khi đạt được công chứng, sau chuyện này song phương cũng không được tái gây hấn, nếu không chính là khiêu khích đối với người chủ sự và thất tông. Đây cũng là chỗ hấp dẫn không ít tông phái. Cũng khó trách Vi Tiếu lại đem ngày quyết chiến với Bàng Phiên Vân vào ngày đại hội giao dịch. Một khi có thể thắng, không chỉ tự thân thực lực đề thăng, mà cả uy vọng cũng là bay lên không thể tưởng tượng được. Thì ra là thế. Lăng Phong hơi gật đầu, có chút kỳ quái nói, này sao hai vị tông chủ kia không nói giúp Sáng Tông chúng ta dẫn kiến một chút nhỉ? Lời này vừa nói ra, Du Thiên Trì dùng nhãn thần khinh bỉ không gì sánh được nhìn về phía hắn, căm giận muốn nói sau đó lại thở dài một tiếng buông tha, ngược lại càng khiến cho Lăng Phong có chút khó hiểu. Ngay cả bọn người Tào Kế Xuất cũng dùng nhãn thần vô cùng phiền muộn nhìn hắn, như kiểu nhìn một lão phú hào đang khóc lóc kể khổ. Nhất thời, mọi người đều cảm thấy Lăng Phong có chút đáng đánh. Lăng Phong không biết, tông phái này nếu muốn được thất tông dẫn kiến, tự nhiên cần bỏ ra không ít lợi ích, sau đó mới có một cơ hội. Đồng thời, do nhà ai dẫn kiến, ngày sau tông phái liền đóng lên mình ấn ký của họ. Tuy rằng chưa chắc đã nhất định cứng nhắc như vậy, nhưng cảm giác lại như là đi thử. Mạc Tà Quân mặc dù cường giả cấp linh sĩ, nhưng ở phương diện giao thiệp thực sự có chút khiếm khuyết. Hát, cũng không phải hạng người quen a dua nịnh hót, do đó cũng không có tông phái nào nguyện ý dẫn kiến giúp hắn. Mà Lăng Phong lại rất khác biệt, hắn vừa xuất hiện ở Ly Hòa Thành, lợi dụng tác phong cường thế tuyệt đối hung hăng trà đạp Thanh Mộc Tông một phen, sau đó lại cùng Huyền Nguyên chính diện đối kháng đạt được thắng lợi. Kể từ đó, tự nhiên không ai dám khinh thị tu vi của vị tân tông chủ sáng lập tông phái này. Hơn nữa, sáng tông chủ bán sản phẩm chính là tinh trương, không ai dám can đảm chọc vào một vị có lực ảnh hưởng như thế. Cái này hai vị tông chủ Hàn Yên cũng không làm điều thừa giúp Sáng Tông dẫn kiến. Rõ ràng các khúc mắc trong đó, biểu tình của Lăng Phong có chút ngạc nhiên. Hắn cũng hiểu rõ vì sao mấy người Du Thiên Trì lại có biểu tình như vậy. Nếu phải cần dẫn kiến mới có thể tham gia, e là bản thân không thể không mệt mỏi. Bước chậm tới, dọc theo đường đi hoàn cảnh thanh nhã, u tĩnh. Không ít người như nhóm Lăng Phong đều phi hành tới đây. Nhưng khi tới gần ngọn núi này đều là hạ xuống, lựa chọn đi bộ. Cái này càng làm cho Lăng Phong cảm giác được lực lượng cường đại của đại hội giao dịch chấn nhiếp. Rốt cục cũng đã tới gần nơi tổ chức đại hội. Nơi này có vẻ hơi chật hẹp, có một lão giả râu tóc bạc phở thủ hộ, ở bên cạnh hắn phân biệt có bốn gã đệ tử võ trang đầy đủ đứng đó. Đợi đến khi nhóm người Lăng Phong đến ẩn, hai mắt lão giả chợt tĩnh, một luồng tinh quang bắn ra. Người tới từ đâu? Nếu không có tư cách tiến vào nội tràng, e là vô pháp đi vào. Lăng Phong ngẩn ra, tuy hắn không muốn mình có cảm giác quá mức hài lòng, nhưng cũng biết, dựa vào Huyền Nguyên truyền ra tin tức, e là hôm nay ở Ly Hòa Thành không thiếu người biết mình, lão giả này sao vẫn còn cản lối. Đồng thời, từ trên người hắn, Lăng Phong cảm giác được một cỗ địch ý mờ mịt. Hắc, lão đầu, chúng ta là Sáng Tông. Nội tràng đại hội giao dịch của các ngươi lẽ nào ngay cả tông phái chúng ta cũng không thể tiến vào? Tào Kế Xuất hơi đứng thẳng, có vẻ tà khí mười phần. Chẳng biết tại sao, thằng nhãi này đối với khiêu chiến của danh môn đại phái bao giờ cũng cực kỳ nhiệt tình. Mí mắt nháy nháy, lão giả tiện đà nhắm lại, nhàn nhạt nói ra vài từ. Sáng Tông, cờ hờ hương nghe nói qua. cước bộ ngừng lại, trong mắt Lăng Phong u quang lạnh lẽo chợt hiện. Nếu như nói trước đây gặp ngăn trở, hắn vẫn còn có chút hoài nghi, vậy hiện tại không thể nghi ngờ là tự tin. Lão giả này rõ ràng cố ý gây rối. Kỳ quái, đại hội lần này là do Phượng tộc chủ sự. Lão nhân này hẳn là người của Phượng tộc, sao lại cùng mình đối nghịch? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 562, Lạc Tinh Sa mơ hồ lấy Lăng Phong làm trung tâm, trong phương viên 10 trượng nằm trong bầu không khí vi diệu. Gió, tiếng nói, tất cả âm thanh bên ngoài đều yên lặng mất đi, tựa như nơi này trở thành một mảnh tĩnh mịch, có thể làm tất cả trở về yên lặng. Ầm, một âm đạo âm thanh nặng nề tới cực điểm bạo nổ, trực tiếp vang lên tận sâu thẳm lòng người, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi rùng mình. Sau đó, bùm, một tiếng liên thanh, thân thể tên lão giả râu tóc bạc phơ bỗng bay lên, trên mặt nổi lên vẻ sợ hãi. Hắn vỗ mạnh xuống đất, thân thể không gió mà tự di động, trong hư không tựa như một pho tượng Phật lớn, thủ vệ cửa vào ở hư không vô tận. Khi hắn ngồi xuống, một tảng đá cực lớn dĩ nhiên cũng bị vỡ thành từng mảnh. Một tiếng quát giận dữ từ trong miệng lão giả phát ra, tiểu nhi lớn mật, lẽ nào ngươi dám cường ngạnh xông vào sao? Hừ, Lăng Phong cười nhạt, trên mặt lộ vẻ tươi cười, lẳng lặng nói, ừm, như thế thì sao? Bất kể ra sao, nếu lão giả này hà quyết tâm muốn làm khó mấy người bọn họ, Lăng Phong tự nhiên sẽ không lựa chọn ăn nói khép nép để lấy lòng. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã hiểu rất rõ một khi tỏ ra yếu kém, vĩnh viễn không thể nhận được sự tôn trọng của người khác, thậm chí ngay cả thương hại cũng không thể nhận được. Phương pháp duy nhất để nhận được người khác tôn kính chính là triển lộ ra thực lực của bản thân, thiên đại lý lẽ cũng phải cần quyền đầu mới có thể nói ra được. Hắn căn bản không định tốn nước miếng, Lăng Phong chắp tay sau lưng, bước đi về phía trước. Muốn chết? Thấy thế, lão giả giận dữ, hung hăng vung hai tay lên, quát, Lạc Tinh Sa. Từ trên người hắn bỗng nhiên có 9 cái xúc tu ánh sáng lao ra hư không, mỗi một cái xúc tu dài cỡ đầu ngón tay, sáng bóng, ôn nhuận như được trải qua mài rũa cả vạn lần, một khi chém xuống phát ra khiếu âm vù vù, kịch liệt. Lăng Phong bỗng cả kinh, lập tức nhắm hai tròng mắt lại, cước bộ tự thải phi thải bước giữa không trung. Trong sát na, quanh mình hắn thời không dường như phát sinh dịch chuyển vi diệu. Bầu trời sáng sủa tiêu thất, bàn tay là một mảnh đen kịt như mực, vô hình trung tựa như một cái cối xay cực lớn đang thôi động. Vạn vật sát, vèo vèo vèo, 7 thanh kiếm nguyên từ trong không trung tối đen như mực xuất hiện, tựa như 7 thanh cột trụ chống trời, đem tinh không đúc thành một cái thùng sắt. Ngược lại chỗ lão giả tóc trắng, 4 phía dày đặc hỏa diễm, từng đóa tung bay, tựa như những chấm nhỏ vô cùng vô tận. 7 cái xúc tu mang theo khiếu âm bạo tạc đâm thẳng vào hư không. Sau đó trong hư không không ngờ xuất hiện một lỗ hổng, tinh quang dày đặc đổ xuống, nhanh chóng một quyền đầu lớn. Lạc Tinh Sa, sao rơi như mưa, trải qua hàng vạn năm tới, một viên một khi rơi xuống cũng đủ để hủy diệt đại lục, nhấn chìm hải dương. Tự nhiên lão giả tóc trắng cũng chưa thi triển chiêu này tới mức độ đó, nhưng hắn thi triển cũng đạt được chân ý, uy lực không thể coi thường. Lăng Phong hít sâu một hơi, bất giác trong mắt hắn cũng dày đặc ngân quang. Tâm tình đột nhiên trở nên trầm tĩnh vô cùng, tựa như tĩnh hải sâu thẳm vậy. Trong mắt hắn không còn có địch thủ, cũng không có lực công kích, chỉ có thuần túy năng lượng biến ảo, cường đại, suy yếu, quỷ dị. Toàn bộ năng lượng khí tức đều hoàn mỹ hiện lên trong ý thức hải, phân tích từng cái. Hai tròng mắt của Lăng Phong chợt tĩnh, chỉ một điểm, ngừng. Lão giả tóc trắng khống chế 9 cái xúc tua mạnh mẽ vung lên, mượn lực vạn quân đè xuống. Mắt thấy chuẩn bị nghiền thành bột phấn, thế nhưng, một cỗ lực dính vô hình truyền tới. 9 khỏa tinh sa phảng phất như rơi vào mạng nhện, dừng lại ở giữa không trung. Chúng liều mạng rung động, muốn thoát khỏi ràng buộc vô hình, chính là 7 thanh kiếm nguyên, nhưng không thể chuyển động được. Trong mắt người khác, chúng vận chuyển với tốc độ cũng không nhanh, chỉ cần hơi ngưng mắt nhìn, lập tức sẽ cảm thấy choáng váng, nôn mửa ra. Đối kháng, tinh xa cùng với kiếm nguyên phảng phất như có linh tính, một cỗ lực lượng từ trong kiếm nguyên luân chuyển sinh ra, lầm tưởng là chỗ năng lượng suy yếu, gắt gao dây dưa tinh xa, mà tinh xa liều mạng muốn giãy giụa. Trên mặt lão giả tóc trắng biểu tình hoàn toàn trở nên kinh hãi, không có chân chính giao thủ, mặc cho danh tiếng của Lăng Phong được lưu truyền thần ký ra sao, khi mọi người nhìn thấy hắn cũng sẽ không coi trọng, bởi vì hắn thật sự còn quá trẻ. Trẻ tuổi như vậy, thật sự có thể có tu vi cường đại sao? Lăng Phong dùng sự thực tuyệt đối làm kẻ khác khiếp sợ. Cắn. Trong ánh mắt khiếp sợ của lão giả tóc trắng, Lăng Phong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Kiếm nghe theo. Phun trào ra một đạo thước trụ trực tiếp theo chỗ yếu đâm xuyên vào. Hai bên hung hăng nhất loạn. Răng rắc. Chỉ nghe từng tiếng nổ truyền ra. Chín khỏa tinh xa đột nhiên bạo liệt, ngay cả hư không cũng hơi rung chuyển theo. Lão giả tóc trắng mạnh mẽ kinh hoàng một chút, trên mặt dâng lên một mảng ửng hồng, một ngụm máu tươi từ yết hầu dâng lên, nhưng lại bị hắn nuốt xuống. Lăng Phong đồng dạng cũng không chịu nổi, kiếm nguyên đã bị chấn động cường liệt, lực chấn động theo cách thức vi diệu truyền tới ý thức hải, linh hồn tựa như bị một cái bố tạ đập xuống, nhất thời hỗn loạn vô cùng. Dù là như thế, nhưng cũng không nhìn ra chú ra gì từ biểu hiện của hắn. Khuôn mặt hắn vẫn tựa như sắt thép cứng rắn, thậm chí ngay cả đường cong cơ thể cùng không chút sứt mẻ. Một khi tinh xa bị cắn nổ, ngay sau đó mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ thấy kiếm nguyên phát ra quang trụ, loạn trảm. 2 đồng, 4 đồng, 8 đồng rồi tinh xa cuối cùng cũng bị cắt thành mấy nghìn viên, mỗi viên đều rất lớn. Tiểu nhi... Ngươi cho là như vậy có thể phá giải một chiêu tinh kỹ này của lão phu hay sao? Lão giả tóc trắng hai mắt chợt tĩnh, áp lực thật lớn làm cho mắt hắn tràn ngập tơ máu. Chợt quát một tiếng, nổ. Tức thì, toàn bộ mảnh tinh xa tựa như khí cầu sung túc bắt đầu bành trướng với tốc độ càng lúc càng nhanh, mức độ càng ngày càng cường liệt. Trước mắt công phu đã lan khắp nửa trượng. Bên ngoài có vẻ rất không ổn định, có thể dễ dàng nổ vỡ trong tức khắc. Lăng Phong nhất thời cả kinh, gào lên, mau lui lại. Không cần hắn nhiều lời, Thích Thiên Ách đã vung tay áo lên, bao lấy mấy người hải tư lam bay thẳng lên trời. Rất rõ ràng, tên lão giả này có thể đối kháng cùng Lăng Phong đến giờ, tu vi tất nhiên đã là cấp bậc linh tôn. Một tên cường giả cấp bậc linh tôn muốn tự bạo, phát ra lực lượng đáng sợ tới mức nào? E là có đem phương viên 10 dặm biến thành bình địa cũng không quá đáng. Hải Tư Lam cùng với Du Thiên Trì ngay cả linh cấp cũng không thể đạt tới. Một khi xảy ra chuyện, bọn họ chính là những kẻ đứng mũi chịu sào. Chạy mau, là tự bạo. Một số người vẫn còn ôm ý niệm xem cuộc vui trong đầu. Nhất thời kinh hãi hét lên. Ngay sau đó có người như đang trong ngày tận thế kêu rên lên. Linh Tôn, là cường giả Linh Tôn muốn tự bạo. Chạy mau a! Bọn họ cũng không có vận khí tốt như mấy người Du Thiên Trì, có cường giả linh tôn bảo vệ, không thể làm gì khác hơn là dựa vào tu vi của bản thân bắt đầu chạy trối chết. Vù, vù, vù, từng đạo thân ảnh như tên điện quang từ phía sau vọt tới, thỉnh thoảng có người đứng ở phía trước, lập tức bị người ở sau bổ tới một trường, nặng nề chém xuống. Vì muốn bảo mạng, tất cả mọi người đều không rảnh, nên tự nhiên cũng không ai đi chỉ trích hành vi dã man của người kia. Dừng tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563. Biến cố lại xảy ra trong khung cảnh hỗn loạn. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngay sau đó một thân ảnh phương thánh nữ đáp xuống. Thản nhiên nhìn về phía song phương đối chiến. Lăng Phong cảm nhận được một cỗ năng lượng sôi sục như hỏa sơn vạn năm, mơ hồ muốn nổ tung. Cái cảm giác uy hiếp cường đại này trực tiếp lay động linh hồn hắn, khiến hắn cũng không thể động đậy, chỉ cố gắng chống lại. Khi trước rơi xuống miệng núi lửa, Lăng Phong liền hiểu rõ khi năng lượng cường đại tới trình độ nhất định thì có thể ràng buộc. Chẳng qua theo tự thân tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, ngay cả vực năng đều nắm giữ. Tự nhiên không để chuyện này trong lòng, không ngờ lúc này lại gặp phải. Mắt nhìn về phía thánh nữ, hắn cười nói, thánh nữ điện hạ, không phải mộc mộ không muốn dừng tay, cái này phải xem ý của quý trưởng lão. Trong tiếng nói chuyện, hắn cũng không hề buông bỏ khống chế năng lượng,

giáo tộc trưởng quá khách khí rồi, thực không dám nhận. Lăng Phong vẫn chắp tay cười nói, hắn nhìn ra giáo chủ có ý muốn mời chào mình, không khỏi dở khóc dở cười, không kể mình đã đoạt Ngọc Bích Long tộc, một khi bị vạch trần liền lập tức tạo thành thâm cừu đại hận với họ. Chỉ riêng thù oán của Thích đại ca cũng đã định trước song phương không thể hợp tác. Đừng nhìn lúc này giáo chủ đối với mình khách khí, nếu để hắn biết hai bên tồn tại thù hận, chỉ sợ lập tức xảy ra quyết chiến. A, nếu đã đến, mời Mộc tông chủ theo ta nhập tràng thôi. Phượng Thánh Nữ giơ tay mời, nhìn Lăng Phong cùng với giáo chủ cười duyên, trong lòng nàng âm thầm gấp gáp, nếu để Lăng Phong cùng với giáo chủ giao hảo, e là cũng không thể mời vị sư tôn thần bí kia của hắn đến chữa thương cho tộc trưởng nữa. Ôm ý niệm này trong đầu, Phượng Thánh Nữ tiến lên một bước, xen vào giữa hai người. Long tộc muốn mời chào Lăng Phong, mà Lăng Phong cùng với bọn họ có thâm cừu đại hận. Phượng tộc đồng dạng cũng có dự định, chính là bất kể Lăng Phong có hung hăng làm nhục Minh Tâm Thiện, chỉ cần là vị sư tôn Vân Du tứ phương kia khiến cho hắn có thể giảng hòa, hai phe này đều không thể quá mức đắc tội, lại cũng không thể quá mức thân cận. Nhất thời Lăng Phong cũng cảm thấy rất đau đầu, không hề thua kém cảm giác của Phượng Thánh Nữ. Bây giờ, cho dù người chậm chạp cũng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa sân, các tông phái tới tham gia nội tràng cũng ào ào dừng lại, đứng cách xa nhóm người Lăng Phong, sợ bị liên lụy. Tuy rằng có thể phát đạt rất nhanh, nhưng không cẩn thận rất dễ bị dẫm vào chân. Những tông phái này tự nghĩ còn chưa có thực lực để gánh sự tình bực này, vì vậy lực chọn kế sách bo bo giữ mình. Thánh nữ điện hạ, thân thể Minh Nhược Hải hơi di chuyển, ngăn đám người Lăng Phong lại. Hắn cứng đầu nói, vị tông chủ sáng tông này căn bản không trải qua đại tông phái đề cử. Nếu bây giờ đi vào nội tràng, e là quá mức phá hoại quy củ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, thất tông biểu quyết. Con mắt hắn phi thường rõ ràng, chính là không muốn để Lăng Phong tiến vào nội tràng. Sắc mặt của Phượng Thánh Nữ càng thêm băng hàn, không đợi nàng lên tiếng, giáo chủ bên cạnh liền a một tiếng, lộ ra dáng tươi cười hứng thú. Nguyên lai ngay cả nhân vật như Mộc tông chủ cũng cần dẫn kiến sao? Vậy Vô Tận Hoang Nguyên còn bao nhiêu thế lực đủ tư cách tham dự đại hội? Ha ha, nếu Mộc tông chủ không chê, không biết có thể để cho giáo chủ cơ hội dẫn kiến không? Lời này của hắn vô cùng tinh tế, ra vẻ làm thấp đi danh vọng của Long tộc, nhưng lại không để người ngoài khinh thị, trái lại nhờ đó mà giao hảo với Lăng Phong. Ta thấy là không cần. Ánh mắt sắc bén của Phượng Thánh Nữ rơi trên người Minh Nhược Hải, hận không thể hung hăng đá hắn bay trở về Phượng tộc. Thế cục lúc này đã hỗn loạn như thế, tộc trưởng trọng thương chưa lành cần phải kết giao với ngoại viện cường đại. Huống chi Sáng Tông vẫn còn nắm giữ kỹ nghệ luyện trương thần bí khó lường, đúng là đối tượng cần giao hảo. Chính là Minh Nhược Hải lại vì một chút tư oán, nhiều lần đẩy Sáng Tông về phía đối thủ, sao không khiến nàng giận dữ đây? Phượng Thánh Nữ nặng nề bổ sung, Sáng Tông thực lực phi phàm, có thể tới tham gia đại hội tông môn giao dịch, chính là làm rạng rỡ đại hội, Phượng tộc chúng ta cầu còn không được. Cho dù muốn dẫn kiến cũng nên do chúng ta làm mới phải, sao có thể để giáo tộc trưởng vất vả? Một đạo âm thanh tựa như gió lạnh băng hàn vang lên, Phượng Thánh Nữ dừng ở Minh Nhược Hải, nói ra từng chữ, ta muốn mời Sáng Tông tham gia nội tràng giao dịch. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm phát ra, ta, Huyền Nguyên Tông, không đồng ý. Đúng là Huyền Nguyên. Bây giờ hắn xem không còn chật vật như lúc đầu bị Lăng Phong làm nhục, một thân lam bào, tư thái tiêu sái, tựa như thần nhân bài phong ngự khí mà đến. Huyền Nguyên Tông chủ, ý của ngươi là gì? Trong mắt Phượng Thánh Nữ xẹt qua vẻ kinh ngạc, hiển nhiên cũng có chút không rõ lắm Huyền Nguyên đến tột cùng là có dụng ý gì. Vì vậy nàng trầm giọng hỏi, nhãn thần rất trực tiếp rơi trên người Lăng Phong, một âm thanh như đinh đóng cột phát ra. Huyền Nguyên nói vô cùng rõ ràng từng chữ, ta cảm thấy, Sáng Tông này chưa đủ tư cách đến tham gia nội tràng đại hội giao dịch. Lời này vừa nói ra, trong tràng vô luận là Phượng Thánh Nữ hay giáo chủ đều không nhịn được sửng sốt. Lần trước chuyện Huyền Nguyên Tông cùng với Sáng Tông xung đột, cả Ly Hỏa Thành đều sôi sục. Hơn nữa căn cứ theo tin tức bọn họ đạt được, cùng với sau khi pháp thuật luyện sư đi tới Sáng Tông để kiểm nghiệm, có thể xác minh không lầm. Sáng Tông nắm giữ tinh chương xác thực vượt qua Huyền Nguyên Tông. Suy luận theo lẽ thường, căn cơ mạch máu của Huyền Nguyên Tông bị Sáng Tông khiêu động, dưới tình huống bất lợi, trừ phi lẳng lặng chờ đợi Sáng Tông phạm sai lầm, rồi phản kích. Bất kỳ cử động nào khác đều là ngu xuẩn, nhưng là Huyền Nguyên lại khiêu khích trước mặt mọi người. Lẽ nào hắn có chỗ dựa nào sao? Hay là vị tông chủ này chịu đả kích quá lớn nên bị điên rồi? Không biết vì sao, trong lòng Lăng Phong đột nhiên hiện lên một tia cảm giác không ổn, tựa như một âm mưu lớn đang yên lặng diễn ra. Huyền Nguyên tựa như bóng ma đang dương nanh nhe vuốt. Hôm nay thực sự là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi, mọi chuyện sao đều khác thường như thế nhỉ? Tào Kế Xuất cười hắc hắc, hắn chỉ đảo qua Minh Nhược Hải, tiện đà nhìn lên người Huyền Nguyên, nếu Sáng Tông cũng không đủ tư cách, vậy còn bao nhiêu tông phái đủ tư cách? Lẽ nào nội tràng đại hội giao dịch này phải nhờ vào một số thế lực thấp kém đến chống đỡ sao? Lời này của Tào Kế Xuất nói ra lại rất chuẩn, cho dù kẻ ngốc cũng nghe ra hắn đang khiêu chiến Huyền Nguyên. Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, Sáng Tông chúng ta không đủ tư cách, vậy Huyền Nguyên Tông các ngươi tinh chương ngày chúng ta cũng không bằng, thì có tư cách chắc. Lời này quả thực tương đương với nặng nề tát một cái lên mặt Huyền Nguyên. Ngay khi tất cả đều cho rằng Huyền Nguyên muốn nổi bão, biểu tình của hắn lại vẫn trầm tĩnh như cũ, tựa như Tào Kế Xuất căn bản không nói hắn. Bộ dáng bình tĩnh như trước, hắn nhìn giáo chu cùng với Phượng Thánh Nữ, nói ra từng từ rõ ràng, quy củ của nội tràng đại hội giao dịch này chính là do thất đại tông phái chúng ta tiến cử hiền tài. Trước kia chưa từng có ai dám phá huy quy củ này. Cũng không ai không hiểu chuyện như vậy. Ta thấy Sáng Tông bất kể ra sao cũng không nên ngoại lệ mới phải chứ. Thấy thái độ của Huyền Nguyên kịch liệt như vậy, giáo chu vẫn tranh đoạt vì Lăng Phong dẫn kiến sắc mặt cũng trầm xuống. Tam đại chủng tộc tự nhiên cũng có quyền dẫn kiến, chính vì quyền lực cân đối, bọn họ đều đem quyền lực này cho thất đại tông phái. Lúc bình thường cho dù muốn sử dụng phần lớn cũng không vì thế mà đắc tội thất đại tông phái, như vậy cũng không phá vỡ quy tắc ngầm. Mặc dù Huyền Nguyên có chút càn quấy, nhưng nghĩ đến thân phận thuật luyện sư cấp linh tôn, hắn không khỏi có chút kiêng kỵ. Về phương diện khác, giáo chu cũng mang tâm tình hà hê, chờ xem Phượng Thánh Nữ xử lý cục diện này ra sao. Phượng Thánh Nữ dù sao cũng là chủ sự, giáo chu có thể lựa chọn im lặng theo dõi, nhưng nàng thì không thể. Song quyền âm thầm siết chặt, nàng lạnh lùng nói, Huyền Nguyên Tông chủ, vậy ý của ngươi là sao? Đối với Phượng Thánh Nữ không chút giận dữ, Huyền Nguyên cũng bình tĩnh nói, ý của ta từ lâu đã rõ rồi. Sáng Tông nếu muốn tiến vào nội tràng, phải nhận được thất tông tán thành mới được. Ngữ khí của hắn kiên định, một chút dư địa cũng không để lại. Vậy do sát tình tông chúng ta hỗ trợ dẫn kiến thì sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm lãnh liệt truyền tới, làm cho nội tràng nhất thời im lặng, tựa như tất cả đều bị đóng băng lại. Tự nhiên có uy thế đặc biệt như vậy không ai ngoài sát tình tông tông chủ Hàn Nguyệt Dạ. Nếu chưa đủ, còn có Ngọc Lan tông chúng ta. Mặt khác lại một đạo thanh âm nữa truyền tới, chính là Yên Vân La xuất lĩnh đệ tử trưởng lão tông môn đến. Hai đại tông chủ một trước một sau, đợi đến khi xuất hiện, đều biểu thị ủng hộ Sáng Tông, hoặc giả là ủng hộ Lăng Phong. Gương mặt Huyền Nguyên nhìn không được cứng đờ, vẻ âm nộ chợt hiện, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu. Xung quanh vang lên những tiếng nghị luận ào ào, làn trước rằng co, bây giờ lại thêm hai đại tông chủ biểu thị có quan hệ thân mật với Sáng Tông, chính là phần đồng minh này làm cho cảm giác không những rõ ràng. Cái này cần quyết đoán tới mức nào? Sáng Tông rốt cuộc cho hắn bao nhiêu lợi ích mới có thể làm cho bọn họ ra sức như vậy? Nhất thời, tất cả mọi người đều không kìm được khiếp sợ nhìn về phía Lăng Phong. Được. Phượng Thánh Nữ âm thầm thở dài. May mắn không cần bản thân làm ác nhân. Nàng nói, đã có hai đại tông chủ liên danh bảo đảm. Sáng Tông đủ tư cách tiến vào nội tràng, chư vị mời. Thánh Nữ Điện Hạ chậm đã. Đúng lúc này Huyền Nguyên lần thứ hai mở miệng, trên mặt hắn không có chút xấu hổ, mà vẫn rất bình tĩnh. Huyền Nguyên tông chủ, ý của ngươi là gì? Phượng Thánh Nữ lên tiếng mang theo phẫn nộ dày đặc. Huyền Nguyên nhiều lần làm vậy, khiến trong lòng nàng vô cùng tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, đòn sát thủ của Huyền Nguyên Điện Hạ hình như là hiểu lầm lời nói vừa rồi của ta. Ta nói Sáng Tông nếu muốn tiến vào, phải nhận được sự tán thành của Thất Đại Tông phải mới phải. Hơi liếc mắt nhìn hai người Hàn Nguyệt Dạ, Huyền Nguyên cười lạnh nói, vẻn vẹn chỉ hai vi tông chủ bảo đảm thì chưa đủ. Huyền Nguyên tông chủ, lời này của ngươi có ý gì? Yên Vân La khẽ nhíu đôi mi thanh tú, trên mặt hiện lên vẻ không hờn không giận. Lẽ nào hai tông phái chúng ta bảo đảm dẫn kiến, vẫn không so được với một tông phái các ngươi? Hừ, Huyền Nguyên tông ngươi lẽ nào cao quý như vậy? Trong tiếng phản bác, Yên Vân La nhịn không được nhìn Lăng Phong một cái. Nàng cũng hiểu được biểu hiện của Huyền Nguyên có chút khác thường. Hắn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy khiêu khích, đồng thời rõ ràng bị vây trong tình thế bất lợi, lại còn tỏ ra được như thế, nhất định là có chỗ dựa khác. Chính là đến tột cùng hắn dựa vào cái gì? Đợi đến khi nhìn biểu tình chấn định của Lăng Phong, chút ba động trong lòng nàng mới dần yên tĩnh trở lại. Bản thân ta không có ý này. Ngữ khí của Huyền Nguyên không nhanh, không chậm, xòe tay ra nói, ta chỉ cảm thấy nếu quy củ cho tới này đều có liên quan đến Thất Đại Tông phái chúng ta, như vậy, quyền quyết định này hẳn phải do tất cả cùng quyết định mới phải. Ngươi muốn thế nào? Nói thẳng ra đi, ngươi nghĩ mọi người có nhiều thời gian rỗi vậy sao? Hàn Nguyệt giả trách mắng. Hàn Tông chủ sảng khoái. Huyền Nguyên tịnh không tức giận, hắn chậm rãi nói ra ý định của mình. Ý của ta là đợi Thất Đại Tông phái tề tự, sẽ do mọi người cùng nhau biểu quyết, lấy theo ý số người chiếm ưu thế, được chứ? Há có đạo lý này? Yên Vân La quính lên, lập tức phản đối. Trước kia toàn bộ tông phái đều chỉ cần một nhà bảo đảm là được, từ bao giờ lại cần bảy nhà cùng nhau biểu quyết? Vậy cũng chỉ vì không có thời gian bàn luận, mà hiện tại thì... Huyền Nguyên mở hai bàn tay ra, mang trên mặt vẻ mỉm cười cổ quái. Có, ngươi, Yên Tông Chủ... Lăng Phong lên tiếng ngăn cản Yên Vân La tranh cãi, nếu cứ tiếp tục nói như vậy ngược lại sẽ khiến cho người ta nghĩ mình sợ, vì vậy hắn nói, nếu hắn muốn biểu quyết, vậy cứ làm như vậy đi. Kỳ quái, lẽ nào Huyền Nguyên nhiều lần giở trò chỉ vì muốn đả kích danh dự của Sáng Tông? Lăng Phong âm thầm suy nghĩ, trực giác nói cho hắn biết mọi chuyện không đơn giản như thế, bởi vậy Lăng Phong dễ dàng thuận theo ý hắn, chủ động nhảy vào bẫy. Làm trò với nhiều người như vậy, Lăng Phong thật sự muốn xem Huyền Nguyên định làm cái trò quỷ gì. Lấy thực lực của Sáng Tông hiện tại, cho dù kịch liệt đối kháng, vị tất đã sợ Huyền Nguyên Tông. Lăng Phong tỏ thái độ, Hàn Nguyệt gia cũng không tranh cãi nữa, cùng nhau chờ đợi. Trong đầu Lăng Phong rất nhanh liền hiện lên tự liệu về Thất Đại Tông phái. Âm thầm suy nghĩ mình có bao nhiêu phần thắng. Mọi người trong chàng đều có tâm tư nghi ngờ. Nhất thời, bầu không khí đùng là vô cùng trầm mặc, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đến rồi, trải qua thời gian chừng nửa chén trà, trong đám người đột nhiên phát ra tiếng hô như tiếng chuông phá vỡ sự im lặng vào ban đêm, khiến tâm tình kẻ khác nhất thời buông lỏng. Chỉ thấy tiếng thở phì phò vang lên, Lý Võng xuất lĩnh vài tên trưởng lão Thanh Mộc Tông tới. Khi nhìn thấy mọi người đều đứng ở cửa vào nội tràng, hắn thật ra cũng không quá ngạc nhiên, mà khí độ thong thả chắp tay nói, tông chủ bổn tông không thể đến đây, tạm do Lý Mộ thay thế, làm phiền chư vị đợi lâu. Ai đang đợi ngươi? Hàn Nguyệt giả không chút khách khí nói, nếu đã đến, mau mau biểu quyết. Lý Võng hơi tỏ ra kinh ngạc. Chẳng hiểu sao Lăng Phong cứ cảm thấy biểu tình này của hắn có chút ra vẻ, tựa như cố tỏ ra là cường giả. Đợi đến khi nghe Phượng Thánh Nữ giải thích chuyện, biểu quyết, Lý Võng mới lựa chọn, hắn theo Huyền Nguyên. Lựa chọn này của hắn cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người, dù sao con của hắn cũng gián tiếp tổn thương trong tay Lăng Phong, nếu như ủng hộ Lăng Phong mới là có chút kỳ quái. Người dẫn đầu bức tông là một vị lão già, sắc mặt hồng nhuận tựa như trẻ con, ngũ quan có vẻ hiền lành, giữa trán có một vết màu hồng như con mắt thứ ba, làm cho hắn lệ khí vô cùng, cả người tản mát ra sát khí dày đặc. Bên trái hắn chính là Hồng Lăng, người vài hôm trước đã tới bái phỏng Lăng Phong, rồi đột nhiên rời đi. Hôm nay nàng mặc trang phục có vẻ gọn gàng hơn nhiều, chính là nó lại đem vóc dáng nóng bỏng của nàng phụ trợ không bỏ sót chút nào. Phía bên phải cũng là một nữ tử tuyệt mỹ. Nàng mặc một bộ khải giáp nửa người màu vàng nhạt, lộ ra một chút khe hở đỏ hồng. Bên ngoài khoác trường bào màu xanh nhạt kéo tới đùi thì xẻ thành một cái rãnh, để gió nhẹ thổi qua làm cặp đùi trắng nộn như ẩn như hiện, làm lòng người nổi lửa. Lăng Phong hơi kinh hãi, chỉ nhìn đơn thuần lão giả này thận phận có vẻ cao hơn Hồng Lăng một chút, mà Hồng Lăng lại là đệ tử quan môn của vị cường giả truyền kỳ Vi Tiếu của Bức Tông kia, thân phận cực kỳ tôn quý. Bức Tông còn có ai so được với nàng, lẽ nào vị lão giả này chính là Vi Tiếu sao? Nhưng nếu đúng là Vi Tiếu, khí thế của hắn hẳn không kém Bàng Phiên Vân là mấy. Đến nay khi nhớ tới uy thế vô cùng của Bàng Phiên Vân, Lăng Phong vẫn cảm thấy chấn động sâu sắc. Mà trước mặt lão giả này lại không đáng sợ tới mức đó. Vì vậy, Lăng Phong lập tức phủ quyết suy đoán của bản thân. Vậy người này rốt cuộc là ai? Đột nhiên ngừng lại, lão giả mắt đỏ khựng người, không thèm nhìn bất kỳ ai, mà trực tiếp đem ánh mắt cừu hận chuyển về phía Lăng Phong. Khe nứt ở con mắt thứ ba phát ra quang mang. Lăng Tông chủ cẩn thận, người dẫn đầu Bức Tông này chính là đại trưởng lão Gia Côn Ngô. Lấy tinh ký tinh tu linh hồn hệ của hắn, tu vi so với linh tôn bình thường mạnh hơn một chút. Bên phải hắn chính là Bức Tông Tông chủ Yêu Nguyệt Lung, tu vi của nàng cũng không thể coi thường. Bất quá nữ tử bên trái người cần đặc biệt chú ý, nàng là đệ tử quan môn của vị cường giả truyền kỳ Vi Tiếu. Cơ trí bách biến, quyết không thể không để ý được. Bên tai Lăng Phong truyền đến âm thanh của Yên Vân La. Hắn nhất thời gật đầu, thảo nào lão giả mắt đỏ biểu hiện tràn ngập địch ý đối với mình như vậy. Ban đầu khi ở tổng bộ của Áo La Thương Hội, một phần cự linh phân thân của hắn bị mình tiêu diệt. Hơn nữa mưu đồ nhiều năm cũng bị phá hỏng. Phần cừu hận này quả thực sâu như hải dương. Song phương e là không có nửa phần khả năng hòa giải. Về phần vị Bức Tông Tông chủ Yêu Nguyệt Lung thực ra cũng không xa lạ gì Lăng Phong. Hắn đã từng lợi dụng thần bí mệnh bài cướp đi tinh ký tinh chương của nàng trong kiền thiên giới. Không biết nàng có phát hiện hay không? Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, liền đã thấy một đạo nhãn thần hoài nghi từ Yêu Nguyệt Lung chuyển đến. Phượng Thánh Nữ nhìn thấy Bức Tông đến, vì vậy đem chuyện vừa rồi giải thích một phen. Sau khi nghe xong, Giả Côn Ngô cười lạnh, nói, Bức Tông ta tự nhiên là ủng hộ Huyền Nguyên Tông. Lời này vừa nói ra, nội tràng không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Từ biểu tình của Giả Côn Ngô cùng với ngôn từ trong lời nói có thể thấy được, hắn tựa hồ có ác cảm sâu đậm đối với Sáng Tông. Quái sự, Sáng Tông này trêu chọc Bức Tông từ bao giờ? Xem ra vị tông chủ Sáng Tông này không chỉ có bản lĩnh thu nạp đồng minh siêu phàm, mà ngay cả bản lĩnh gây thù của hắn cũng là số 1 số 2 a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, Ám Phượng truyền thuyết. Lãnh Tinh rực cười, Yên tông chủ quyết định cũng là quyết định của gia sư, chúng ta ủng hộ Sáng Tông. Thằng nhãi này nói thẳng đem chuyện Bàng Phiên Vân theo đuổi Yên Vân La lộ ra, làm cho nàng cũng không nhịn được đỏ mặt. Hắc, bây giờ là ba điều, phải xem tình hình tiếp theo ra sao. Một giọng nói khẽ truyền ra. Đúng vậy, chỉ còn Thương Linh Tông, không biết dự định của bọn họ ra sao. A, Thương Linh Tông trước giờ hành sự cẩn thận, bọn họ hẳn sẽ chọn phương pháp ổn thỏa nhất đi. Ví dụ như Huyền Nguyên Tông này, không để mọi người chờ lâu, chỉ sau chốc lát, Thạch Ánh Chiếu mang theo Vũ Văn Giả xuất hiện cùng một thiếu niên mập mạp, có chút non nớt, ánh mắt hiếu kỳ thỉnh thoảng lại đảo qua bốn phía, thực lực càng rất thấp, ngay cả thánh vực cũng chưa đạt tới. Trừ hai người này, phía sau hắn tự nhiên cũng không thiếu những trưởng lão thành thục cùng với thuật luyện sư. Thạch Tông Chủ tới thật đúng lúc. Huyền Nguyên triển lộ ra một vẻ dáng tươi cười, chậm chạp nói, chúng ta có thể chờ Thương Linh Tông giải quyết dứt khoát.